Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3225, kế thê 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Không dùng được tiền pha chế rượu, dùng quyền pha chế rượu, dùng vũ lực pha chế rượu, hay là dùng mặt pha chế rượu, dù sao chỉ cần đi lên pha chế rượu liền đúng rồi. Hệ thống đối đường quả nhà rãnh. Hắn dạng này tính cái gì? Xa xa đi theo, ai biết đằng sau là hắn a. Tiểu tử ngốc, đường quả. Đúng vậy a, thật là để nhà chúng ta nhỏ thống tử thao toái tâm, cũng không phải sao. Hệ thống nói tiếp, ta hoài nghi hắn là bị túc chủ đại đại lúc trước dọa ra di chứng, không dám tùy tiện nâng hành động mù quáng. Ta có dọa qua hắn sao? Không phải mỗi một cái thế giới đều là sủng ái hắn sao? Cũng có mấy cái như vậy thế giới, đem người ta giày vò thảm. Hệ thống nhà rãnh, đây không phải là chính hắn làm sao? Được thôi. Túc chủ đại đại nói đều đúng, hệ thống cũng biết, Mai Thượng Chi sở dĩ không dám quang minh chính đại đối đường quả biểu lộ ra chính mình tâm ý, bất quá là trở ngại nàng thân phận, phải nói, chân chính ưa thích một người, nhất định sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng cân nhắc. Tại không cách nào hoàn toàn bảo hộ nàng thời điểm, tuyệt đối sẽ không để nàng mạo hiểm một điểm. Mai Thượng Chi cưỡi ngựa, Hoàng Du Du trở lại Tương Quân Vương phủ đệ, vừa mới xuống ngựa, cái ót liền chịu một đầu, tiểu tử thúi, lão tử nghe nói ngươi lại tại bên ngoài gây chuyện. Trời đều sắp đen, lại còn cưỡi ngựa ở bên ngoài loạn lay động, nói muốn luyện thuật cưỡi ngựa, tiểu tử ngươi làm sao lại như vậy muốn ăn đòn đâu. Nếu không phải lão tử chiến công hiển hách, coi như có chút uy danh, ngươi tiểu tử này sớm đã bị người cởi ra một lớp da, tranh thủ thời gian đi vào tỉnh lại, nha, nhìn xem Mai Thượng Chi cảm xúc không cao. Thậm chí còn có chút dầu dĩ không vui bộ dáng, Tương Quân Vương lâm vào trầm tư, lại hô một câu. Trước tiên đem cơm ăn lại đi tỉnh lại, biết Mai Thượng Chi vẫn là không có phản kháng, cũng không cùng lúc trước đồng dạng mạnh miệng. Một bộ bị xương quả cả đồng dạng, để Tương Quân Vương có chút nhìn không thấu, chờ Mai Thượng Chi ăn cơm, đi vào nâng tảng đá diện bích tỉnh lại thời điểm, Tương Quân Vương sờ đến hắn bên người. Tựa ở vách tường nhìn xem Mai Thượng Chi một bộ sinh không thể yêu dơ tảng đá, không oán không hối, nhìn chằm chằm vách tường bộ dáng, mày nhíu lại càng sâu, làm sao hôm nay một bộ ủ rũ hình dáng. Tại ai nói trong tay ăn nghẹn, người không phải kinh thành đệ nhất hoàn khố sao, ăn thiệt thòi, vậy liền triệu hoán ngươi đám kia tiểu đệ đi qua lấy lại danh dự đi. Nhà hắn tên tiểu tử khốn kiếp này, từ nhỏ đến lớn liền ăn không được thua thiệt, bị người khi dễ một trận. Nghĩ trăm phương ngàn kế đều sẽ khi dễ đối phương 10 bữa, dần già, mới có cái hỗn thế ma vương xưng hào, ai cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc hắn, nếu không tiếp xuống liền bị tiểu tử này đuổi theo khi dễ 10 lần. Tựa như nhưng kẹo da trâu, bị dính trụ, thật đúng là không tốt giật xuống tới, không có cái gì, ngươi cho rằng nói như vậy, lão tử có tin hay không? Tương Quân Vương hừ lạnh một tiếng, đã xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian cho lão tử nói rõ ràng. Nếu là ngươi không có cách nào lấy lại danh dự, lão tử tự mình đi tìm trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tiểu tử khốn kiếp này, rõ ràng liền rất thông minh, nhất định phải làm cái hỗn thế ma vương. Nếu là giống như hắn, có rộng lớn chí hướng, thật là tốt biết bao a. Lúc đầu tại 7 tuổi bên kia, tiểu tử này đều đáp ứng thật tốt. Kết quả tới gần trước mắt thời điểm, thế mà đổi ý, hỏi hắn là lý do gì. Tiểu tử này vậy mà vui buồn thất thường cùng hắn nói, làm một cái phi thường thần kỳ mộng. Nói hắn không thể rời đi kinh thành, chí ít tại 25 tuổi trước kia, cũng không có thể rời đi kinh thành. 25 tuổi, chờ 25 tuổi về sau, còn làm cái rắm sao? Cái gì đều chơi xong, cách chương.